Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao một số cuộc đấu thầu lại yêu cầu doanh thu nghiệp vụ thực ra? Đây là quy tắc phổ biến trong ngành. Doanh thu được dùng làm thước đo năng lực của công ty, phản ánh khả năng kinh doanh việc mua sắm thiết bị, lắp đặt, bảo trì, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông liên quan đến dân sinh, có ảnh hưởng lớn, nên yêu cầu này cũng khá bình thường. Chu Linh vẫn xem qua hồ sơ đấu thầu, thấy điểm đánh giá về doanh thu 2 triệu chiếm tỷ trọng khá cao, nhất định phải nghĩ cách đạt mức doanh thu này. Anh Thạch, anh có đề xuất gì về vấn đề doanh thu không? Cô cảm thấy đây là lúc thử thách năng lực nhân viên. Tôi chỉ là kỹ thuật viên, không am hiểu mảng này lắm. Xem lại tình hình công ty, tính cả đơn hàng từ Bưu điện Thượng Hải và Quảng Nguyên, doanh thu mới chỉ 1,7 triệu, còn thiếu 300 ngàn. Chu Tổng, về vấn đề này, tôi nghĩ có thể hợp tác với một số công ty, ký hợp đồng trên 300 ngàn, nhưng phải là hợp đồng về viễn thông hoặc lĩnh vực đổi mới. Điều này thu hẹp phạm vi tìm kiếm, Chu Linh vẫn nghĩ nên tìm đối tác hợp tác, vấn đề doanh thu tuy khó nhưng vẫn có hướng giải quyết. Thực ra đấu thầu chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là quan hệ. Tôi sẽ gọi cho Thiếu Kiệt trước, cô gọi điện cho Giang Thiếu Kiệt hỏi tình hình, bên trong Bưu điện, tôi đã nhờ người xử lý, chúng ta vẫn có cơ hội. Tình hình đặc khu khá đặc biệt, tương đối công bằng. Nghe anh Thạch nói về vấn đề doanh thu, có vẻ khá phiền phức. Hiện nay, tìm đối tác cùng ngành có giao dịch doanh thu với chúng ta không dễ. Tôi chắc có cách giải quyết, mỗi người nhìn nhận vấn đề khác nhau, dù khó khăn nhưng Chu Linh vẫn tin có thể vượt qua. Sau khi trao đổi với Giang Thiếu Kiệt, cô tiếp tục bàn với Thạch Dục về hồ sơ thầu. Bản thiết kế lắp đặt bị đánh cắp, chúng ta làm lại bản mới. Cô thấy vấn đề không lớn, không thể sao chép bản cũ, nếu không sẽ bị coi là đạo nhái, gây bất lợi khi chấm thầu. Là một bản thiết kế mới tốn nhiều thời gian, chỉ còn 20 ngày nữa là đến hạn. Thạch Dục không tự tin có thể hoàn thành bản mới trong thời gian ngắn. Tập hợp tất cả nhân viên lại, làm việc cùng nhau sẽ hoàn thành phương án mạng mới. Được, tôi đi gọi mọi người. Không lâu sau, văn phòng Chu Linh vẫn có mặt 4 nhân viên. Công ty mới thành lập, ở Bằng Thành chưa có nhiều nghiệp vụ nên nhân sự ít. Cô nhờ Giang Uyển kiêm hành chính và kế toán chuẩn bị bảng đen. Rồi viết lên đó phương án thiết kế mạng mới, khác biệt so với bản cũ. Các kỹ sư xem xong đều giật mình, tại sao thiết kế mạng ở đặc khu lại như thế này? Có đáp ứng yêu cầu không? Phương án này quá viển vông, đừng nói Bưu điện có thông qua không, ngay cả tôi cũng không chấp nhận. Thiết kế này rất không hợp lý, Bằng Thành chỉ là một thành phố, tại sao cần thiết bị dung lượng cao như vậy? Vương Công trong công ty phản đối, Chu Tổng, cô còn trẻ. Thiếu kinh nghiệm thiết kế. Không trách được, Thạch Dục nói, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh vẫn không ngờ phương án của mình bị nhân viên phản đối. Mọi người, tôi tuy trẻ nhưng đã tham gia thiết kế mạng không dây ở Quảng Nguyên, có chút tiếng nói trong lĩnh vực này. Về băn khoăn của Vương Công, tôi đã cân nhắc, đặc khu được gọi là đặc khu vì đây là khu vực trọng điểm phía Nam, quy hoạch mạng phải khác thành phố thông thường. Cần trở thành trung tâm mạng. Vì vậy cần thiết bị dung lượng cao, việc đấu thầu liên quan đến sinh tử công ty, mong mọi người hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu trúng thầu, mỗi người sẽ nhận thưởng 10.000 tệ. Nhân viên vốn không muốn hợp tác nghe đến 10.000 tệ đều choáng váng. 10.000 tệ, lương tháng công nhân bình thường chỉ 400.500 tệ, lương nhân viên văn phòng ở đặc khu cao nhất cũng chỉ hơn 1.000 tệ. Chu Tổng hứa 10.000 tệ. Tương đương 8-9 tháng lương nhân viên. Con số này áp đảo cả tầng lớp lao động lẫn văn phòng. Không vấn đề gì, yêu cầu của Chu Tổng, chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ. Vương Công nói, tối nay có lẽ phải làm thêm giờ, vất vả mọi người rồi. Không sao, không chỉ tối nay, làm đến ngày đấu thầu tôi cũng đồng ý, Thạch Dục hăng hái. Mọi người như được tiếp thêm sinh lực, Chu Linh vẫn phân công công việc theo từng phần của phương án mạng. Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, trao đổi riêng với từng người về thiết kế. Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, đây là lần đầu tôi đến đặc khu, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Hay quá, chúng tôi sẽ đãi Chu Tổng bữa cơm tiếp đón, tôi đi đặt phòng ngay. Giang Uyển nói, Giang Uyển là em họ Giang Thiếu Kiệt, nghe lương đặc khu cao nên bỏ việc quê lên đây làm. Chu Linh vẫn từng liên hệ nhiều với cô khi tư vấn thuế, hôm nay mới gặp mặt trực tiếp. Cảm ơn em, không có gì. Giang Uyển ấn tượng tốt với Chu Linh Vận, một cô gái lịch sự. Bữa tối diễn ra thoải mái vì mọi người đều trẻ, nhưng do phải làm thêm nên không uống rượu. Ăn xong, Chu Linh Vận thuê phòng khách sạn gần công ty. Để hành lý xong, cô quay lại công ty cùng mọi người làm thêm giờ. Nhân viên ngạc nhiên khi thấy lãnh đạo cũng làm thêm, ai dám lười biếng. Công việc của Chu Linh Vận là kiểm tra tiến độ và đảm bảo phương án đi đúng hướng. Xem xét tiến độ, cô thấy hiệu quả cao nên cho mọi người nghỉ. Khi chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ được thông báo. Chu Tổng, có người gọi cho cô. Cô cầm điện thoại, nghĩ đến nhiều người nhưng không ngờ là Nghiêm Cảnh Phù. Chú ơi, sao chú lại gọi cho cháu? Chú nghe nói công ty cháu gặp chút rắc rối, có phải không? Câu nói này khiến Chu Linh Vận cảm thấy kỳ lạ, sắc mặt tối sầm, chẳng lẽ? Chú nói vậy là ý gì? Để ép cháu ly hôn? Chẳng lẽ muốn dồn cháu vào đường cùng sao? Cách chương.